Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo suy đoán trước đây của chúng tôi, nhóm tự tử này chủ yếu thu hút nam giới trẻ tuổi. Nhưng giờ đây, với việc trung dục là một phụ nữ tham gia, điều đó cho thấy nhóm này đang dần mở rộng phạm vi. Tôi hỏi, vậy làm sao bạn gia nhập nhóm đó? Sau khi từ bỏ công việc, tâm trạng của Trung Dục ngày càng xuống dốc. Cô nhận thấy bản thân có vấn đề nên đã để lại bình luận dưới một bài đăng của chuyên gia tư vấn tâm lý. Vào một ngày đông gió lạnh thấu xương, Trung Dục nhận được một cuộc gọi. Giọng nói ở đầu dây bên kia là một giọng nam ấm áp và từ tốn, khiến cô cảm thấy an lòng. Anh ta nói, hãy để tôi giúp bạn. Ban đầu, Trung Dục nghĩ rằng mình đã được cứu, nhưng hóa ra, chính người đó đã đẩy cô vào vực thẳm. Trong các cuộc trò chuyện, anh ta khơi gợi và phóng đại những góc tối, những nỗi tuyệt vọng trong lòng cô. Vài tháng sau, trên ứng dụng X, anh ta giao nhiệm vụ cho cô. Ngày 13 tháng 6 năm 2023, lúc 3 giờ 16 phút chiều. Đó là thời khắc tôi đã chọn cho bạn để rời khỏi cuộc đời này. Nói đến đây, nước mắt Trung Dục tuôn trào. Tôi không phải là không chống cự, nhưng tôi không có mẹ. Bố tôi đã tái hôn. Ông cũng không quan tâm đến tôi. Bạn trai chê tôi lúc nào cũng tiêu cực. Còn bạn bè, đến một độ tuổi nhất định, người thì kết hôn, người thì sinh con, dần dần họ cũng rời xa tôi. Dù thành phố này có hàng triệu người, tôi vẫn thường cảm thấy cô đơn. Trên thế giới này, có thêm tôi cũng chẳng có gì đáng kể, mà thiếu tôi cũng không có gì quan trọng. Tôi nhíu mày phản đối. Không phải như vậy, cuộc sống dù cay đắng nhưng luôn có những điều đáng để lưu luyến. Trung Dục quay mặt đi, cười mà như khóc. Cô không phải là tôi, sao có thể biết nỗi đau của tôi? Không ai quan tâm đến sống C, H, E, T của tôi. Vậy tại sao tôi phải sống tiếp? Tôi kiên quyết không nhượng bộ. Cô cũng không phải là người khác. Sao biết rằng nếu họ cố gắng sống, liệu họ có thể tìm được một tia hy vọng hay không? Trần Ẩn cũng khuyên nhủ. Cô Trung, ngay cả loài kiến nhỏ nhoi còn ham sống, huống chi là con người. Xin hãy giúp chúng tôi cứu lấy những sinh mạng khác. Nhóm T, ự T, ử này cần phải bị giải tán càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Trung Dục nói, tôi sẽ không giúp các người. Một cuộc sống vô nghĩa, tồn tại chỉ là để kéo dài thêm đau khổ. Tôi không thể chọn cách mình sinh ra. Ít nhất tôi có thể quyết định cách mình rời khỏi thế giới này. Ý định của cô ấy đã sẵn sàng. Không ai có thể thuyết phục thêm được nữa. Tôi chỉ có thể lùi lại, để Trần Ẩn đặt pháp khí của mình bên cạnh cô ấy. Trên giường của Trung Dục có một cuốn nhật ký. Cô viết thư tuyệt mệnh ở trang cuối cùng, đồng thời còn kẹp thêm một tấm ảnh cũ kỹ. Tôi cảm thấy tấm ảnh có chút quen thuộc, liền cầm lên xem, rồi kinh ngạc thốt lên. Cô là con gái của Ấn Đồng. Người phụ nữ trẻ trong tấm ảnh có vẻ mặt mệt mỏi, quần áo xộc xệch vì cô ấy vừa trải qua 36 giờ sinh nở. Trung Dục nhíu mày hỏi, cô quen mẹ tôi sao? Dĩ nhiên là quen, tôi cắn môi nói, cô ấy từng là khách hàng của tôi, một khách hàng từ kiếp trước của tôi. Năm xưa, Ấn Đồng qua đời khi đang mang thai ở tháng thứ 6. Đứa trẻ còn quá nhỏ sẽ đi theo cô ấy. Cảm nhận được mong muốn mãnh liệt của Ấn Đồng, tôi bèn tiết lộ thân phận của mình và hỏi, cô có muốn trao đổi vận mệnh không? Ấn Đồng quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin để giữ đứa con. Cô ấy nói, tôi không thể ở bên chồng mình đến già, nhưng tôi mong con tôi có thể ở bên anh ấy. Tôi bị tiếng khóc của cô ấy làm lay động. Đã cho cô ấy thêm một tháng để đứa trẻ trong bụng phát triển đủ lớn để có thể sống sót độc lập. Rồi mới lấy đi mạng sống của cô. Đây là vụ làm ăn lỗ nhất mà tôi từng thực hiện. Ấn Đồng qua đời khi mang thai tháng thứ 7, nhưng đứa trẻ trong bụng cô ấy đã sống sót. Cảnh tượng chồng Ấn Đồng một tay ôm đứa con mới sinh, một tay ôm T.H.I.T.H.E vợ vừa qua đời sau khi không thể cứu chữa. Khóc giống lên, đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Ấn Đồng tin rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhưng thực tế là, năm sau khi cô ấy qua đời, người chồng kia đã nhanh chóng tái hôn và có con trai con gái với người vợ mới. Đặt hy vọng vào người khác thường có rủi ro, dù người đó từng ở bên cạnh bạn, hứa hẹn với bạn đi chăng nữa. Khi Chung Dục bị trầm cảm hành hạ, cô ấy cũng từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mình. Cô muốn tâm sự với ông ấy về những khó khăn của mình, nhưng chỉ nhận lại một khoản tiền. Uống thuốc đi, chữa trị đi, bố không có thời gian ở bên con tự chăm sóc bản thân nhé. Dì ghẻ cũng phụ họa thêm, Tiểu Dục, nói thật, con không phải con ruột của dì, dì không nên nói con, nhưng dì đã nuôi con 20 năm, cũng có thể nói vài câu, con xem, con đâu có khuyết tật gì, sao lại không đi làm được, 20 mấy tuổi rồi còn ở nhà dựa dẫm, học hành xem như đổ sông đổ biển rồi, hãy vực dậy đi, con cũng là chị. Phải làm gương cho em trai em gái chứ. Chính lần về nhà ấy khiến Chung Dục hoàn toàn mất đi ý chí sống. Ngay cả người thân cũng không hiểu được nỗi đau của cô. Vậy liệu có ai trên đời này có thể hiểu được? Vì thế, tôi quyết định từ bỏ bản thân. Tôi đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, nhìn mọi người xung quanh rồi nói, cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một lúc. Được chứ? Nhìn vẻ lưỡng lự của Trần Ẩn, tôi bổ sung, tất nhiên, Trần Ẩn có thể ở lại. Người giao dịch phải luôn ở cạnh khách hàng. Hơn nữa, cậu ấy đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Ôn Linh. Không cần thiết phải giấu giếm nữa. Nhìn vẻ khát khao trên mặt Chung Dục, tôi chậm rãi nói, thật ra, mạng sống của cô trong kiếp này là do mẹ cô đổi lấy bằng vận khí ở kiếp sau của mình. 25 năm trước, cô ấy là khách hàng của tôi. Cô ấy đã đổi phần lớn vận mệnh của mình ở kiếp sau để có được cơ hội cho cô chào đời. Tôi còn nhớ lời trăn trối của cô ấy là, con à, nếu con có thể sống tiếp, mẹ hy vọng con hạnh phúc. Chung Dục, trên đời này từng có người yêu thương cô rất sâu sắc. Cô ấy từng hy vọng cô có một cuộc đời dài lâu tốt đẹp. Ban đầu, Chung Dục không tin. Nhưng sau khi hỏi tôi một vài câu và tôi đều trả lời lưu loát, ánh mắt vốn ảm đạm của cô bỗng sáng lên đôi chút. Có lẽ, mọi người nói đúng, đáng lẽ tôi nên cố gắng sống thêm vài ngày nữa. Tuy nhiên, cô đã không còn cơ hội. Chung Dục ôm chặt bức ảnh của mẹ, khóc nức nở, nếu mẹ biết dưới suối vàng, chắc chắn sẽ trách tôi không cố gắng. Mẹ đã đổi vận mệnh để giữ mạng sống của tôi, vậy mà tôi lại không trân trọng. Tôi về, TV, mái tóc rối bời của cô ấy. Không phải vậy đâu, cô bị bệnh, cần được giúp đỡ, nhưng lại bị người ta dẫn dắt sai lầm, khiến cô mất đi cơ hội nhận được sự giúp đỡ. Đây là một bi kịch, đừng trách bản thân. Cố gắng giả vờ là người bình thường chỉ khiến cô ngày càng vùng vẫy trong nỗi đau sâu thẳm. Một cuộc sống khổ sở như vậy cũng không phải điều mẹ cô muốn thấy. Nếu chúng tôi tìm được Chung Dục sớm hơn, có lẽ có thể giúp cô ấy nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Nhưng, quá muộn rồi, cách chương.